Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 66, sụp đổ hình tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc ông cụ Trung quát lên câu đó, Danh Lộ Vi đột nhiên hét lên thất thanh. Mẹ, mẹ, mẹ không sao chứ? Bà cụ Danh nhắm nghiền mắt, thở ra mạnh nhưng hít vào lại không bao nhiêu. Rõ ràng là đã rơi vào hôn mê. Mau gọi xe cấp cứu đi. Danh Lộ Vị hoảng loạn. Quản gia, quản gia. Cùng lúc đó, cô ta cũng thở phào nhẹ nhõm. May là bà cụ Danh không nghe thấy câu cuối cùng của ông cụ Trung. Quản gia vội vàng gọi bác sĩ gia đình tới trước rồi mới gọi điện cho 120. Người hầu của nhà họ Danh cũng luống cuống tay chân, gần như hoảng hốt. Danh Lộ Vi là cô con gái mà lớn tuổi rồi bà cụ Danh mới có được, lại còn bị sinh non bởi vì động thai. Lúc đó vốn dĩ bà cụ Danh đã là sản phụ cao tuổi, gặp tình huống như vậy sức khỏe cũng ảnh hưởng nhiều hơn, càng ngày càng yếu, còn mắc thêm một loạt bệnh như huyết áp cao, đường huyết cao vân vân. Có lúc đang đi lại bên ngoài cũng có thể ngất xỉu đột ngột. Chứ đừng nói đến chuyện ông cụ Trung quát từ trên đầu quát xuống như vậy. Cuối cùng Trung Mạn Hoa mới hoàn hồn lại. Bà ta đanh giọng, còn ngẩn người ra đó làm gì? Đi lấy thuốc mau. Chỉ trong vòng 3 phút, xe cứu thương đã đến trước cửa. Các nhân viên y tế lập tức khiêng bà cụ Doanh lên cáng cứu thương, đưa đến bệnh viện số 1. Danh Lộ Vi và quản gia vội vã đi theo, còn Trung Mạn Hoa thì ở lại. Ông đây chịu luôn đấy. Sớm không ngất, muộn không ngất, cứ phải chọn đúng lúc này để ngất. Ông cụ Trung vẫn muốn mắng. Ngất giỏi vậy à, hẹn giờ trước hả? Bà cụ Danh nhỏ hơn ông khoảng gần 10 tuổi nhưng cơ thể lại không được mạnh khỏe như ông. Bố, Trung Mạn Hoa rất đau đầu, gằn giọng hỏi. Sao bố lại nói trước mặt mẹ chồng con như vậy? Nếu không phải trong một lần bà ta và Doanh Trần Đình đang nói chuyện qua điện thoại với nhau, bị ông cụ Trung đến ban công tưới cây tình cờ nghe được thì đã chẳng có chuyện ngày hôm nay. Thế nào, bà ta không phải là bà nội của Tử Khâm à? Ông cụ Trung chẳng hề hòa nhã với Trung Mạn Hoa. Tại sao tao không được phép nói hả? Bố, căn bản không phải là vì chuyện đó. Trung Mạn Hoa phản bác, sức khỏe của mẹ chồng con không tốt, không thể chịu đựng cảm xúc quá mãnh liệt được. Bố nói thẳng ra như thế, nhỡ mẹ chồng con bị nhồi máu não thì làm sao? Đây cũng là lý do tại sao bọn họ luôn giấu giếm bà cụ Doanh. Thứ nhất là không thể mạo hiểm để bà cụ Doanh phát bệnh được. Thứ hai là không cần phải thông báo, dù sao bọn họ cũng không định công bố thân phận của Doanh Tử Khâm ra bên ngoài. Làm thể quá mất mặt. Sao ông cụ Trung lại không biết Trung Mạn Hoa đang nghĩ cái gì được? Ông tức giận đến bật cười. Được, Trung Mạn Hoa, mày giỏi lắm. Tốt nhất là mày đừng có hối hận. Đến lúc đó tao không muốn nghe mày khóc đâu. Ông cũng không muốn để bà già đó biết được chân tướng. Nhỡ đâu mang đến phiền phức lớn hơn cho Tử Khâm thì làm sao? Ngất hay lắm, tạo nghiệt nhiều thì đáng đời thôi. Ông cụ Trung phẩy tay áo, đi khỏi chẳng thèm quay đầu lại. Trung Mạn Hoa cau mày, không đuổi theo. Bà ta không thể hiểu được cơn giận của ông cụ Trung. Đúng là cách làm của bà ta có hơi không đúng nhưng cũng không cần phải tính toán như vậy chứ. Còn về phần hối hận ấy à? Trung Mạn Hoa cười khẩy một tiếng. Làm sao có chuyện đó được? Đợi đến lúc tập đoàn Doanh Thị và Doanh Lộ Vi phát hiện ra sự việc trên Weibo thì danh sách hot search đã xuất hiện đến tận hai dòng hot search. Con gái nuôi, kho máu di động, Doanh Lộ Vi, bệnh máu chậm đông. Cho dù chỉ đứng vị trí thứ 40 mấy nhưng vẫn có người đã nhìn thấy. Đặc biệt là bốn chữ kho máu di động, khiến cho không ít cư dân mạng tò mò nhấn vào. Mẹ ơi, mở mang vốn hiểu biết ghế. Hóa ra kiểu kho máu di động thể này cũng tồn tại. Tôi cứ tưởng chỉ có trong chuyện thôi chứ. Đúng là hiện thực còn hiểm ác hơn cả tiểu thuyết. Người nhà này đáng ghét thật đấy. Gia tộc danh giá là có thể ức hiếp người bình thường. Gia tộc danh giá là có thể một tay che trời à. Đúng là buồn cười chết đi được. Fan hâm mộ của Doanh Lộ Vi còn bảo là thương xót cho Doanh Lộ Vi. Người xứng đáng được thương xót là em gái kia mới đúng chứ. Được rồi đấy lũ fan khuyết tật não của Doanh Lộ Vi ơi. Còn khẳng định là em gái nhà người ta hiến máu cho Doanh Lộ Vi là chuyện nên làm nữa chứ. Đúng là thần tượng nào thì fan hâm mộ ấy. Hừ, ngay sau vụ việc tung tin đồn nhảm nhục mạ lần trước chẳng được mấy ngày. Hình tượng của Doanh Lộ Vi càng sụp đổ ghê gớm hơn. Cho dù fan hâm mộ của cô ta vẫn trung thành một lòng. Cố gắng không chế các bình luận đứng đầu nhưng vẫn khó lòng chặn đứng đòn phản kích của những người qua đường với tam quan bình thường. Nhìn những bình luận này, gương mặt Doanh Lộ Vi lập tức co rúm cả lại. Cô ta cầm lấy điện thoại, gọi cho người quản lý. Mau xóa hot search cho tôi. Khiến tài khoản Weibo bóc phốt online gì đó xóa bài đi. Được rồi, sóng này chưa lặng sóng sau đã nổi lên. Người quản lý cũng vô cùng đau đầu. Cô cũng đừng lên Weibo. Lát nữa phòng làm việc sẽ đăng ảnh cô đang tập đàn lên. Doanh Lộ Vi vô cùng tức giận. Nặng nề nhấn xuống phím đàn. Liên quan gì đến cô ta? Có phải cô ta ép Doanh Tử Khâm hiến máu đầu? Ngày nào cũng đổ tội lên đầu cô ta. Doanh Lộ Vi không hề thừa nhận đây là lỗi lầm của mình. Cô ta nên cơn giận xuống. Tiếp tục luyện đàn. Có nhà họ Doanh ra tay. Tất nhiên chẳng mấy chốc hot search sẽ bị xóa sạch. Sau khi bài viết Weibo của bóc phốt online đỉnh nhất làng bị xóa. Cư dân mạng lại đăng meme uất ức đến phát khóc lên. Xoa đầu bóc phốt online nè. Đúng là không thể động vào gia tộc Danh giá được. Bóc phốt online cẩn thận một chút. Mau mau chuyển nhà đi. Cái trò này của Doanh Lộ Vi làm tôi thấy ghê tởm thật sự. Thôi chẳng thèm nói nữa. Tôi sang nhà em gái xem heo đây. Vốn dĩ các cư dân mạng theo dõi tài khoản. Đang dưỡng lão chớ làm phiền chỉ là vì cảm thấy những bài đăng hàng ngày của Doanh Tử Khâm khá hài hước thú vị. Nhưng dạo gần đây bọn họ đã có thú vui mới. Bởi vì bọn họ phát hiện em gái thần tiên này đã mua một con heo thật. Còn chụp ảnh cho nó nữa. Đô đô đáng yêu ghế. Tôi cũng muốn nuôi. Em gái. Em không sao chứ. Em nên rời khỏi nhà họ Doanh đi. Đừng để bọn họ hút máu nữa. Doanh Tử Khâm đang tìm kiếm tất cả các trang web trên toàn cầu. Bỗng thấy có khá nhiều người đang an ủi cô thì trả lời một câu. Không sao. Em gái. Đăng một tấm ảnh được không? Chẳng nhìn thấy ảnh mặt chính diện của em gái bao giờ. Mọi người ghiền lắm rồi. Doanh Tử Khâm nhướng mày. Gõ chữ trên điện thoại. Buổi tối rồi. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Hức, em gái cà khịa cũng đáng yêu quá. Tôi yêu mất rồi. Doanh Tử Khâm gãi đầu. Muốn chặn mấy tài khoản Weibo này ghê. Nhưng dù sao bọn họ đều là con gái. Cũng đang quan tâm cô nên cô vẫn có thể nhẫn nhịn được. Xem ra cô phải đi lập một tài khoản mới rồi. Doanh Tử Khâm tắt thông báo của Weibo. Sau đó tìm kiếm các trang web lớn. Thế nhưng, cô đã lùng tất cả các trang web trên toàn cầu mà vẫn chẳng tìm thấy cái diễn đàn nào có tên là nó. Đúng là không đơn giản. Doanh Tử Khâm nhịp ngón tay lên mặt bàn. Trầm ngâm một lúc. Đang chuẩn bị xâm nhập vào máy tính của người nào đó ở bờ bên kia đại dương thì phòng làm việc của Doanh Lộ Vi đăng bài. Phòng làm việc Doanh Lộ Vi. Cho mọi người xem một bộ vi mới mẻ. Hoa tươi. Bên dưới kèm một tấm ảnh. Doanh Lộ Vi luyện đàn trong phòng. Trên giá đàn bày một bản nhạc. Fan hâm mộ lập tức hào hứng lên. Chị ơi nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Em đợi buổi diễn tấu của chị. Mấy đứa NT chuyên dắt mũi đều bị báo cáo cả rồi. Cùng bảo vệ Lộ Vi tốt đẹp nhất. Tôi biết chắc chắn Lộ Vi sẽ đánh được bài Mặt Trời và Mặt Trăng của Vera Ho mà. Mong đợi ghê. Doanh Tử Khâm nhìn bản nhạc được cố tình phóng to. Đôi mắt phượng híp lại. Cách chương.